Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 102, đàm luận. Bắc Ghi, ngươi đã tới nơi này sao? Nghe nói ngươi nhưng là cùng vua hải tặc đi hoàn chỉnh cái lữ trình. Lotus ngồi ở mũi thuyền nhìn vùng biển này lên nhô ra một con biển mèo, có chút ngạc nhiên địa hỏi Bắc Ghi. Hắn có thể nhớ tới Alabasta, nơi này có khối lịch sử chính văn. Theo lý thuyết Bắc Ghi theo Roger nên đã tới nơi này mới đúng, đó là tự nhiên. Bản thuyền trưởng khẳng định đã tới nha, cũng không nhìn một chút bản thuyền trưởng là ai. Bắc Ghi rất thẳng người cái, một mặt tự kiêu nói rằng, muốn nói trên biển rộng ai rõ ràng nhất làm sao đến Rapto. Liền không thể không nói bọn họ đám này theo Roger thuyền trưởng hoàn thành toàn bộ lữ trình, thuyền viên bọn họ không chỉ rõ ràng đến cùng Rapto con đường, liền ngay cả Grand Line lên rất nhiều hòn đảo, bọn họ đều một rõ ràng, có thể nói xem như là nửa cái trên biển thông, vậy thì tốt. Ta còn thực sự sợ ở cái này đều là hạt cát quốc gia lạc đường đây, nghe được Bắc Ghi trả lời. Lotus xem như là yên tâm, hắn còn thật sợ mình ở cái này sa mạc quốc gia lạc đường đây. Phải biết một người thực lực mạnh đến đâu, đối mặt thiên tai vẫn là bó tay toàn tập, hắn có thể không hy vọng chính mình ở trong sa mạc lạc đường. Tươi sống chết khát ở trong sa mạc, cái kia Lotus. Ta không quen biết trong sa mạc đường, Bắc Ghi cứng ngắc vặn vẹo cái cổ nói rằng. Đùa giỡn, hắn lúc trước là theo Roger thuyền trưởng đi, lại không phải Roger thuyền trưởng theo hắn đi. Hắn làm sao có khả năng sẽ nhận thức đường. Lại nói cách khác, lấy Roger thuyền trưởng thực lực của bọn họ, nơi nào cần lo lắng lạc đường, vậy ngươi chính là theo vua hải tặc đã tương du đi. Ngươi cái nước tương hàng, nghe xong Bắc Ghi trả lời. Lotus không khỏi khinh bỉ mà nói rằng, người này mặc dù là vua hải tặc trên thuyền kiến tập thuyền viên, nhưng dù sao cũng nên nhớ tới điểm đường mới đúng rồi. Hắn sẽ không phải thật coi chính mình là thành đả tương du đi, chớ nói nhảm. Bổn đại gia mới không có, lúc trước, Roger thuyền trưởng cùng dâu trắng giao chiến. Bản thuyền trưởng nhưng là cái thứ nhất xông lên, Bắc Ghi vừa nghe Lotus nói hắn đả tương du, lập tức liền không vui, trong nháy mắt liền phản bác. Hắn Bắc Ghi đại nhân không ăn trái ác quỷ trước. Lần kia cùng cái khác băng hải tặc giao chiến thời điểm, không phải xông vào tiền tuyến, ngươi có thể xem thường hắn bây giờ, nhưng không thể xóa bỏ hắn ở vua hải tặc trên thuyền làm cống hiến, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Bắc Ghi, Lotus suy nghĩ một chút trong ký ức tin tức. Thật giống Bắc Ghi người này còn thật không có nói lung tung. Hắn không ăn trái ác quỷ trước, vẫn đúng là rất dũng cảm, chỉ là ăn trái ác quỷ sau đó, hãy cùng ngốc nghếch lão như thế, bó tay bó chân, đó là, cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai. Bắc Ghi thấy Lotus tin tưởng lời của mình, rất là cao hứng cười nói, hắn Bắc Ghi đại nhân có thể không phải tiểu lâu la, hắn nhưng là vĩ đại Bắc Ghi thuyền trưởng nha, cấp độ kia lên Alabasta liền do ngươi phụ trách dẫn đường. Vĩ đại Bắc Ghi thuyền trưởng, Lotus thấy Bắc Ghi hưng phấn như thế, liền đem dẫn đường cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Tuy rằng trên quân hạm khả năng có nhận thức đường binh lính, nhưng Lotus vẫn cảm thấy có Hao Soku vận may Bắc Ghi dẫn đường sẽ càng tin cậy, dù sao kinh nghiệm có lúc sẽ sai lầm, nhưng vận may cũng sẽ không. Vận may chỉ có thể mang đến vận may. Đây mới là Lotus giữ lại Bắc Ghi nguyên nhân. Phải biết châm ngôn nói được lắm, mang theo vật biểu tượng sẽ mang đến may mắn, nhưng ta không quen biết đường nha, Lotus. Bắc Ghi một mặt mộng bức nói hắn không quen biết đường. Lotus muốn hắn dẫn đường làm gì? Cũng không phải là muốn làm hắn đi. Hắn trước đây làm Mohaji chính là như vậy. Để Mohaji làm hắn sẽ không sự tình. Làm Mohaji làm sai, hắn liền có lý do thu thập Mohaji hiện tại. Lotus này nói chuyện động tác, cực kỳ giống hắn làm Mohaji dáng vẻ. Bắc Ghi không thể không hoài nghi, chính mình gần nhất có phải là có chút nhẹ nhàng, để Lotus muốn tìm lý do trừng trị hắn, không có chuyện gì. Bắc Ghi, ngươi chỉ cần nỗ lực là tốt rồi, mang lầm đường ta sẽ không trách ngươi, Lotus cười nói. Bắc Ghi người này vận may không phải nắp, chỉ cần có hắn dẫn đường nhất định có thể đi ra ngoài. Không quen biết đường có quan hệ gì, Âu Hoàng cần thứ đó sao? Có thật không? Bắc Ghi cảm thấy trong lòng rất mới nha. Lotus nói thế nào càng ngày càng giống hắn cùng dao động Mohaji nha. Lẽ nào, hắn Bắc Ghi đại nhân trước sau chạy trốn không được Lotus ma chảo sao? Đó là tự nhiên, Bắc Ghi, ta ngươi còn không tin được. Lotus vỗ vỗ Bắc Ghi vai, khích lệ nói nhưng hắn đã quên sức mạnh của chính mình lớn bao nhiêu. Suýt chút nữa trực tiếp một cái tát để Bắc Ghi ngã chổng vó. May mà Bắc Ghi ăn chính là chia 5 x 7 trái cây, một chịu đến Lotus thật sao lớn công kích. Lập tức liền chia làm mấy khối, tan mất sức mạnh, ngạch. Thật không tiện, Bắc Ghi, ta có chút dùng sức, Lotus nhanh chóng thu tay về. Gãi gãi đầu rất là ngượng ngùng nói, nhìn hắn cái này tính, đều đã quên hắn một bàn tay đều sắp so với Bắc Ghi vai rộng. Này không cẩn thận suýt chút nữa đem Bắc Ghi làm cái đinh đinh tiến vào bong tàu bên trong. Thiệt thòi, Bắc Ghi là cái năng lực giả, có thể phân liệt thân thể chính mình, đến tránh né thương tổn. Không phải vậy, hắn lại phải gọi Frankie đến sửa bong tàu lại nói. Frankie tay nghề cũng thực không tồi, sửa chữa xong địa phương, cùng tổn hại trước hoàn toàn tương tự căn bản không nhìn ra không giống. Tin tưởng coi như là gặp lão gia tử đến rồi, đều không phân ra được. Đó là tu hoa, người đừng tới đây. Chúng ta liền duy trì khoảng cách này, chia làm mấy khối nổi giữa không trung Bắc Ghi. Cuống quýt khoát tay, một mặt sợ hãi thoát đi Lotus bên người. Thật là dọa người, vừa hắn đều coi chính mình cũng bị Lotus đập thành phần con. Thiệt thòi, hắn ăn trái ác quỷ, trở thành năng lực giả. Không phải vậy, Lotus một cái tát kia xuống, hắn Bắc Ghi đại nhân không được thịt nát, đều muốn nửa người tàn tật, không biết đoạn bao nhiêu xương, ha ha ha. Đây là một bất ngờ, Bắc Ghi, người không cần căng thẳng. Lotus nhìn một chút chính mình xem tay, cười ha hả ha nói rằng, hắn gần nhất khí lực thật giống chướng không ít, này có thể đều là nâng vùng biển này đồ ăn phúc. Lần này thật sự chỉ là một cái bất ngờ, không? Lotus chúng ta vẫn là duy trì một cái khoảng cách an toàn tốt, Bắc Ghi cũng không muốn nghe Lotus giải thích, thậm chí còn muốn lại cách xa một chút. Hắn mặc dù là năng lực giả, nhưng cũng không chịu được Lotus như thế đập nha. Hắn Bắc Ghi đại nhân cũng là thịt làm, lại không phải cao su làm. Bị đánh còn có thể bắn trở về, tốt đi. Cái kia Bắc Ghi người nhờ tới đến thời điểm dẫn đường, Lotus thấy Bắc Ghi nói cái gì cũng không chịu. Qua đến, liền từ bỏ khuyên bảo, lại nói, Bắc Ghi cho cảm giác của hắn cũng thực không tồi. Cực kỳ giống bị đập bay ra ngoài, còn có thể chính mình trở về bóng cao su, ta biết rồi. Không chuyện gì, ta trước hết đi rồi, bọn thủ hạ của ta còn đang đợi bản thuyền trưởng đây, Bắc Ghi vào lúc này cũng không có ý định chối từ, mà là nhanh chóng đáp ứng rồi Lotus sau, liền lập tức chạy trốn. Hắn hiện tại là căn bản không muốn đơn độc cùng Lotus chờ cùng nhau. Lần này là hắn phản ứng nhanh, trong nháy mắt phát động năng lực, lần sau liền không biết có hay không nhanh như vậy tốc độ, ta lại không phải cái gì ma quỷ. Như thế đảm tiểu kiền à? Lotus nhìn Bắc Ghi chạy trốn, có chút không nói gì nói người không phải thánh hiền thục có thể không qua. Hắn chỉ là sơ ý một chút mà thôi, Bắc Ghi dùng lớn như vậy, phản ứng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.